Huyền Thiên tới Long Khẩu thì để hết mọi chuyện sang một bên, chuyên tâm hấp thu luyện hóa thiên mạch tinh khí. Lúc này đây Huyền Thiên lần thứ nhất một người hưởng dụng một cái thiên long mạch. Trong lòng hắn còn ảo tưởng sau khi tu vi đột phá thiên cảnh tứ trọng có thể trực tiếp củng cố đến thiên cảnh tứ trọng hậu kỳ, thậm chí liên tục đột phá thiên cảnh ngũ trọng hay không. Hai canh giờ sau, tu vi của Huyền Thiên thuận lợi đột phá thiên giai cảnh tứ trọng, rồi sau đó lại qua nửa canh giờ tu vi sẽ đột phá đến thiên cảnh tứ trọng trung kỳ thì thiên long mạch nhanh chóng giảm bớt xuống. Y, không đúng, sao ta lại hấp thụ nhanh như thế chứ? Huyền Thiên nhìn thiên mạch tinh khí trong thiên long mạch cơ hồ bị hút đi 7-8 phần thì trong lòng khó hiểu vô cùng. Bởi vì kiếm si vĩ đại đã hấp thụ một phần. Thanh âm kiếm si vang lên bên tai Huyền Thiên. Cái gì? Huyền Thiên sững sờ, lập tức tuôn ra một câu nói tục. Ta kháo, ngươi không phải nói ở bên trong mảnh vỡ hiên viên kiếm không hấp thu cương nguyên của ta sao? Kiếm si già mà mất nét cười to, hắc hắc hắc. Ta không có hấp thu cương nguyên của ngươi. Huyền Thiên giờ mới hiểu cái bẫy trong lời nói của kiếm si. Nguyên lai ngươi chính là muốn ta nhanh tìm hiên viên kiếm. Trên thực tế ngươi hấp thu một nửa nguồn năng lượng. Ngươi đúng lão bang tử. Kiếm si cười hắc hắc nói. Ta hiện tại tiến nhập bên trong hiên viên kiếm như là long vào biển cả. Ngươi nhưng không cách nào bắt ta ra. Tiểu tử, hiện tại tốc độ ta hấp thu năng lượng kém tốc độ của ngươi. Chờ ta lại khôi phục một ít nguyên khí, hấp thu với tốc độ thì ngươi có thể lấy được một thành năng lượng đã không tồi rồi. Huyền Thiên nhún vai, nói, nếu ngươi dám hấp thu nhiều như thế, sau này có gặp thiên long mạch, bản thiếu gia cũng không đi. Kiếm si cười hắc hắc nói, ngươi không đi, một ít hai thành cũng không có nha. Huyền Thiên lần nữa nhún vai, vậy cũng không đi. Ngữ khí của kiếm si biến đổi. Hắn nghiêm trang nói cho ngươi biết, tiểu tử, ngươi nếu có thể tìm được hỗn độn thánh đỉnh, cường hóa tinh thần thể chất của ngươi càng hoàn mỹ, vậy thì tốc độ hấp thu thiên địa tinh sẽ vượt qua cả kiếm si ta. Lão bang tử, lừa dối ta tìm mảnh vỡ của hiên viên kiếm, hiện tại lại muốn lừa dối ta tìm cái gì thánh đỉnh à? Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia hiện tại không rảnh, lúc nào rỗi rảnh thì mới đi tìm. Huyền Thiên nhún vai lần nữa, chính mình trực tiếp hấp thu thiên địa tinh hoa, thật sự thoải mái a. Thanh âm kiếm si lộ ra vẻ hưng phấn cùng vui sướng, đấu võ mồm với kiếm si thì vẫn phải đấu nhưng trong lòng Huyền Thiên vẫn rất hưng phấn. Hắn hiện tại mới 19 tuổi rưỡi đã bước chân vào tu vi thiên cảnh tứ trọng, nếu là người quen ở Thần Châu Đại Địa gặp được sẽ có biểu lộ gì, có lẽ sẽ rất đặc sắc. Phải biết, cho dù là đệ nhất công tử được vinh danh là đệ nhất thiên tài Thần Châu Đại Địa đến 21 tuổi mới bước vào thiên cảnh tứ trọng, Huyền Thiên sớm hơn hắn gần 2 tuổi. Xử lý xong chuyện tình của Trục Nhật Đảo, nếu có tin tức của Hướng Thiếu thì tìm kiếm Hướng Thiếu, cùng hắn trở về Thần Châu Đại Địa. Nếu là không có tin tức của Hướng Thiếu, ta chỉ có thể lưu lại tin tức rồi trở lại trước. Trục Nhật Đảo cách Thần Châu Đại Địa hơn 1 năm lộ trình. Ta sử dụng phi hành khôi lỗi mà phi hành có lẽ rút ngắn không ít thời gian. Trở lại Thần Châu Đại Địa, tu vi của ta có lẽ sẽ đột phá thiên giai cảnh ngũ trọng. Hắc hắc, đệ nhất công tử, ngươi đuổi giết ta tới Ma Vũ Chi Hải. Có đánh vỡ đầu NG ngươi cũng không nghĩ ra lúc bản thiếu gia trở về Thần Châu Đại Địa thì chính là lúc đệ nhất công tử ngươi tận thế. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ, cây cối yêu linh chi sâm tươi tốt. Có thật nhiều đại thủ che trời, càng đi khu vực trung tâm của yêu linh chi xâm thì đại thủ che trời càng nhiều. Hắc thiết mộc nhất định sinh trưởng ở bên trong vạn mộc, địa phương cây cối càng tươi tốt càng có khả năng xuất hiện nó. Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh tứ trọng đã ở yêu linh chi xâm tìm vài ngày, dần dần đã đến gần khu vực trung tâm của yêu linh chi xâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, yêu linh chi xâm đi tới khu vực trung tâm, Huyền Thiên nhìn lại, cây cối chỗ đó tươi tốt hơn rất nhiều địa phương khác. Từ rất xa, Huyền Thiên liền có thể nhìn thấy một ít cây cối màu đen sinh trưởng, vô cùng có khả năng là hắc thiết mộc. Bất quá lúc Huyền Thiên còn cách đám cây cối tươi tốt đó vài dặm thì có hai cường giả từ trong rừng rậm bay ra, chặn đường đi. Trong rừng rậm phía dưới thậm chí có kiến trúc cực lớn, đúng là nhị phẩm tông môn Yêu Linh Tông bên trong Yêu Linh Chi Sâm. Thỉnh thoảng đều có tiếng thú giống cực lớn từ phía dưới truyền đến. Yêu Linh Tông có kiến trúc thập phần rời rạc. Từ rừng rậm phía dưới Huyền Thiên một mực lan tràn đến bốn phía rừng rậm tươi tốt nhất phía trước. Đứng lại, hai vị cường giả hét lớn một tiếng, đợi nhìn rõ ràng Huyền Thiên có tu vi là thiên cảnh tứ trọng. Thần sắc hai người lập tức thu liễm, một người nói, vị công tử này, ngươi đã sắp bước vào cấm địa của bổn tông. Nếu muốn đi tiếp xin mời đi đường vòng. Huyền Thiên chỉ một ngón tay về phía rừng rậm tươi tốt nhất nói, ta muốn đi tới nơi đó. Sắc mặt người nọ lập tức không vui, nói, nơi đó là địa phương bổn tông nuôi nhốt siêu cấp yêu thú, là cấm địa bên trong cấm địa. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía xa, hiện tại đã cho rằng cây cối màu đen kia là hắc thiết mộc. Hắn nói, đi thông chi tông chủ của ngươi, bản thiếu gia cần một ít hắc thiết mộc, nguyện ra linh thạch giá cao để mua. Linh thạch, ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch? Đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ trong Yêu Linh Tông truyền đến. Theo thanh âm phát ra, có vài chục vị cường giả từ Yêu Linh Tông bay ra. Người cầm đầu là một vị thiên cảnh thất trọng tuổi chừng lục tuần, tóc trắng như tuyết, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, khí huyết mười phần, hai mắt sáng ngời hữu thần. Trên đường đi, Huyền Thiên đã tìm hiểu các tin tức cụ thể của Yêu Linh Tông. Yêu Linh Tông tổng cộng có hai vị thiên giai cảnh thất trọng, một vị là tông chủ Hùng Sùng Hổ, một vị khác là đại tông chủ tuổi qua 80, rất ít lộ diện. Trước mắt lão giả tuổi chừng lục tuần này chắc chắn là Yêu Linh Tông tông chủ Hùng Sùng Hổ. Hùng Sùng Hổ vừa đến, hai cường giả ngăn cản liền lui xuống. Huyền Thiên nhìn chúng cường giả Yêu Linh Tông trong lòng quái dị. Ánh mắt của đám người này nhìn hắn mà tỏa sáng như kiểu thấy một món bảo bối. Huyền Thiên nói, 300 linh thạch, mua một cây hắc thiết mộc thành thục. Hùng Sùng Hổ từ chối, chưa đủ. Huyền Thiên nói, 400 viên linh thạch. Hùng Sùng Hổ từ chối lần nữa, vẫn chưa đủ. Lông mi Huyền Thiên hơi nhíu lại. Hắn nói, Hùng Tông Chủ muốn bán bao nhiêu linh thạch? Hai mắt Hùng Sùng Hổ nhíu lại. Hắn nói, trên người của ngươi có bao nhiêu linh thạch, liền bán bấy nhiêu linh thạch. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, trên người của ta chỉ có 430 khối linh thạch, thành giao. Hùng Sùng Hổ cười hắc hắc, nói, trên người của ngươi chỉ sợ linh thạch không dưới 4.000 viên. Trong lúc nói chuyện, Hùng Sùng Hổ nhấc tay, một con thú họ nhà chuột từ trong ống tay áo của hắn chui ra bò lên đầu vai của Hùng Sùng Hổ nhìn Huyền Thiên. Trong đôi mắt ti hí của nó lóe lên quang mang. Thì ra là yêu thú tầm linh thử, trách không được Hùng Tông Chủ muốn chặt đẹp. Thì ra là biết rõ trên người bản thiếu gia có không ít linh thạch. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt cứng rắn, nói, bất quá Hùng Tông Chủ há miệng lớn như vậy, không sợ nuốt không trôi rồi tự nuốt cả mình sao? Huyền Thiên lớn mật, dám ăn nói với Tông Chủ như vậy. Lập tức mấy tên cường giả Yêu Linh Tông nhao nhao quát to. Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên tinh quang, lập tức hiểu được vì sao ánh mắt những người này lại tỏa sáng khi nhìn hắn. Thì ra đã biết rõ hắn là ai. Huyền Thiên tại Tín Điền Quốc Đô Thành chém giết Trục Nhật công tử cùng với đại lượng văn nhân gia tộc thiên giai cường giả đã qua 10 ngày. Xem ra việc này đã truyền ra Trục Nhật đại lục. Luyện huyết giáo cùng văn nhân gia tộc Trục Nhật đảo liên thủ đối kháng thần châu Thiên Tinh Các, mà ở trên chiến trường Thiên Tinh Các cùng luyện huyết giáo đại chiến thần châu Đông Bắc, Yêu Linh Tông có cường giả tham chiến. Bởi vậy có thể thấy được luyện huyết giáo, văn nhân gia tộc, Yêu Linh Tông, đều là những thế lực có quan hệ không tồi với nhau. Ánh mắt sắc bén của Huyền Thiên bắt đầu quét qua cường giả Yêu Linh Tông, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào trên người Hùng Sùng Hổ nói, văn nhân gia tộc đáp ứng cho Yêu Linh Tông chỗ tốt gì? Thấy Huyền Thiên vạch rõ câu chuyện ra, Hùng Sùng Hổ cũng không tiếp tục che giấu, nói, văn nhân gia tộc đã hạ lệnh toàn bộ Trục Nhật đại lục, ai có thể lấy tính mệnh của ngươi thì đưa một quyển thiên cấp thượng phẩm công pháp. Hùng Sùng Hổ dừng một chút, lập tức khoan khoái dễ chịu cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói, cộng thêm đồ đạc trên người của ngươi. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh lùng nói, biết rõ ta là kiếm trận sư, các ngươi còn dám động sát tâm, yêu linh tông đúng là lớn mật, không sợ chết sao? Bên trong lời nói của Huyền Thiên mang theo sát khí để cho không ít người phát lạnh trong lòng, cái cổ rụt lại theo bản năng. Bất quá cường giả thiên giai cảnh cũng không ý kỵ, Hùng Sùng Hổ cười ha ha, nói, ngươi mặc dù có thể giết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng, nhưng bổn tông chủ là thiên cảnh thất trọng cái thế cường giả. Bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng đó sao có thể sánh được với ta? Âm thanh của Huyền Thiên trở nên lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây đành phải cướp đoạt một phen. Hắc Thiết Mộc, bản thiếu gia đã muốn, đầu của ngươi, bản thiếu gia cũng muốn. Huyền Thiên vừa mới nói xong, một mảnh kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, 100 chuôi linh kiếm trong chốc lát đâm mạnh về phía trước. Từng chuôi linh kiếm phát ra điểm điểm hàn quang, mà linh kiếm ly thể đồng thời, toàn thân Huyền Thiên đều lên kim quang, hai cánh tay lập tức hóa thành vàng ròng đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong nhất. Thiên cảnh tứ trọng cùng thiên cảnh thất trọng, tuy rằng chỉ cách ba cái cảnh giới, nhưng mà cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng đều là nhân vật thiên tài khó lường phát triển mà thành, đám người đồng dạng có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Một vị cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng có chiến lực chính thức, vì thế bên ngoài là ba cái cảnh giới, trên thực tế khả năng chênh lệch tới bốn cảnh giới không chừng. Có chút bất đồng là kém bốn cảnh giới tương đương với cách xa nhau ba cảnh giới, vì thế sẽ không bị quy tắc đại đạo quá tam ba bận áp chế. Tu vi Huyền Thiên tại thiên cảnh tam trọng thì chém giết bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng dễ như trở bàn tay. Thi triển thập kiếm kiếm trận giết thiên cảnh tứ trọng trục nhật công tử tu luyện thiên diễm bảo điển và thiên hỏa thiên cấp nghịch thiên yêu nghiệt công tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 872, sát phá kỷ lục 1. Hiện tại tu vi từ thiên cảnh tam trọng đột phá đến thiên cảnh tứ trọng, từ thiên giai cảnh sơ kỳ bước chân vào thiên giai cảnh trung kỳ, chiến lực bành trướng. Hắn muốn ở tu vi thiên cảnh tứ trọng thử tư vị vượt cấp chém giết thiên cảnh thất trọng cái thế cường giả. Nếu là thành công thì cơ hồ là chém giết thiên giai cảnh và chính thức chạm địch cách bốn cảnh giới không có gì khác nhau. Ngay tại một sát na kia linh kiếm ly khai thân thể Huyền Thiên, khí thế cả người Hùng Sùng Hổ cũng lập tức biến đổi, đột nhiên bành trướng. Khí thế cường đại khiến chung quanh hắn nổi lên một cỗ gió lốc. Cho dù là sách cổ ghi lại, cũng không có thiên giai cảnh tứ trọng thắng thiên cảnh thất trọng. Huyền Thiên, dám ở trước mặt bổn tông chủ động thủ, ngươi chỉ có một con đường chết. Hùng Sùng Hổ hét lớn một tiếng, đối mặt kiếm trận đánh úp lại. Hắn không lùi mà tiến tới như là một đầu hung thú cuồng bạo vọt tới Huyền Thiên. Trong lúc nói chuyện, trong tay Hùng Sùng Hổ đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương đâm mạnh ra về phía Huyền Thiên. Thương cương sáng chói đẹp mắt trong chốc lát nổ bắn ra. Đối mặt một thương đâm tới của Hùng Sùng Hổ, Huyền Thiên không né tránh, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, hắn quát to một tiếng, bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận, trăm chuôi linh kiếm bắn về bốn phía của Hùng Sùng Hổ, trong chốc lát hóa thành bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận, một không gian càn khôn cự đại xuất hiện, Hùng Sùng Hổ lập tức bị nhốt vào trong, Hùng Sùng Hổ biến mất, thương cương đâm ra cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận, dùng một chữ to lớn để mà hình dung, lúc này là không gian càn khôn, đương nhiên càng to đến thần kỳ, tuy nói thương cương của Hùng Sùng Hổ trong nháy mắt đâm ra chừng hơn 2.000 mét, nhưng mà đều bị không gian càn khôn nuốt vào. Cảnh sắc chung quanh Hùng Sùng Hổ đột nhiên biến ảo, bỗng xuất hiện trong không gian tối tăm mờ mịt làm cho thần sắc hắn khẽ giật mình. Bất quá, Hùng Sùng Hổ lại không chút kinh hoàng. Hắn hét lớn một tiếng, cho dù là kiếm trận sư, cũng không cách nào vượt qua chênh lệch giữa thiên cảnh tứ trọng cùng thiên cảnh thất trọng. Xem bổn tông chủ phá trận, cường giả yêu linh tông đều nhìn không thấy thân ảnh của Hùng Sùng Hổ nhưng mà thanh âm hắn giống to như thế, tất cả cường giả đều nghe được. Tông chủ uy vũ, tông chủ tất thắng. Chúng cường giả yêu linh tông quát to lên, hơn 10 vị cường giả sử dụng cương nguyên, chân nguyên hô to. Thanh âm rung trời động địa, Huyền Thiên thân là chủ nhân kiếm trận tự nhiên xem được cảnh tượng bên trong không gian, môi hắn nhếch lên, mỉm cười. Tay tùy ý động giao nhau trong hư không quát khẽ, giết. Huyền Thiên vừa động thủ thế, kiếm trận trong không gian đột nhiên bổ ra hai đạo kiếm cương dài vô hạn làm cho người ta sợ hãi. Dù Hùng Sùng Hổ là cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng khó cũng tránh khỏi cả kinh. Ảo giác là ảo, không cần e ngại. Bất quá tâm niệm Hùng Sùng Hổ kiên định cũng không hoảng loạn. Trường thương bảo khí trong tay hắn cương mang đại thịnh trong chốc lát đâm ra hai phát đóng đầu hai đạo kiếm cương dài vô hạn đó. Dùng lực phá trận, đây là phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, chỉ là cần phải có thực lực cường đại. Lực công kích cường giả trong trận vượt qua lực công kích của kiếm trận thì có thể trong nháy mắt đem kiếm trận đánh tan. Hai tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, hai đạo kiếm cương dài vô hạn bị Hùng Sùng Hổ đánh nát bấy. Có hai thanh linh kiếm hóa thành hai đạo quang mang lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của Hùng Sùng Hổ lực quả nhiên cường đại, ngay cả công kích bên trong Bách Kiếm Đại Kiền Khôn kiếm trận đều bị hắn phá hủy trong tích tắc. Nhưng mà tình huống Hùng Sùng Hổ cũng không tốt cho lắm, thương cương đồng dạng lập tức bạo toái, đồng thời trường thương bảo khí trong tay hắn cũng run rẩy liên hồi khiến hai tay của hắn run lên. Điều này đủ để chứng minh, vừa rồi lực công kích của hai đạo kiếm cương kinh khủng tới bực nào. Giờ khắc này, tự tin trong lòng Hùng Sùng Hổ lập tức tiêu giảm không ít. Hắn cũng không thể dùng một kích phá trận, ngược lại bị kiếm cương chấn cho hai tay rung lên, đây không phải điểm tốt. Mà Huyền Thiên thì đứng nên ngoài mỉm cười. Cái thế cường giả thiên cảnh thất trọng quả nhiên thực lực cường đại. Ở trong Bách Kiếm Đại Kiền Khôn kiếm trận, bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng vừa tiến vào, lập tức bị chém thành mảnh vỡ, mà Hùng Sùng Hổ lập tức đánh tan kiếm trận kiếm cương. Bất quá như thế thì có sao, lực công kích của Hùng Sùng Hổ không thể mạnh tới mức phá được kiếm trận, như vậy thì bại cục của hắn cũng đã định rồi. Tu vi Huyền Thiên từ thiên cảnh tam trọng bước vào thiên cảnh tứ trọng, cương nguyên hùng hậu rất nhiều, khiến cho kiếm trận càng thêm vững chắc. Nếu là ở tu vi thiên cảnh tam trọng sử dụng Bách Kiếm Đại Kiền Khôn kiếm trận đối phó Hùng Sùng Hổ, vừa rồi một kích kia, nói không chừng kiếm trận cũng đã phá được, dù cho một lần phá không nổi, cũng đỡ không thêm được mấy lần công kích của Hùng Sùng Hổ. Giết! Huyền Thiên ý cười đầy mặt mà cua cánh tay màu vàng, trong nháy mắt liên tục giao nhau hoạch xuất hơn 10 đạo công kích. Trong kiếm trận, liên tục có hơn 10 đạo kiếm cương từ từng cái góc độ bổ tới Hùng Sùng Hổ. Hùng Sùng Hổ hét lớn một tiếng, xem bổn tông chủ phá vỡ cái điều trận này của ngươi đây. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trường thương bảo khí trong nháy mắt đâm ra hơn 10 đạo thương cương nghiền nát không gian. Cường giả yêu linh tông ngoài trận đều có thể chứng kiến hư không bị nghiền nát truyền ra đạo đạo hào quang thương cương cùng với thân ảnh của Hùng Sùng Hổ. Tựa hồ, Hùng Sùng Hổ sẽ từ trong kiếm trận lao ra. Kiếm trận sư cường đại là kiếm trận, nếu là Hùng Sùng Hổ có thể phá vỡ kiếm trận thì đã tương đương với phá vỡ thủ đoạn cường đại nhất của Huyền Thiên, chém giết Huyền Thiên dễ như trở bàn tay. Vì thế cường giả yêu linh tông thấy Hùng Sùng Hổ dũng mãnh phi thường trong kiếm trận như thế, tất cả đều hoan hô cổ vũ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch bành, liên tục hơn 10 tiếng nổ vang vang lên, tựa hồ trong hư không bình tĩnh vang lên những tiếng sấm sét, thanh âm rung trời động địa có thể chứng minh chiến đấu trình độ kịch liệt như thế nào. Có khi hư không nghiền nát bay ra một đạo quang mang bắn ra ngoài ngàn mét xuyên thấu hư không. Nhưng mà làm cho cường giả yêu linh tông thất vọng chính là tuy rằng thấy được bộ phận thân ảnh của Hùng Sùng Hổ nhưng mà Hùng Sùng Hổ thủy chung không có thể triệt để phá vỡ trận pháp. Sau khi những tiếng vang qua đi, trong kiếm trận lại hóa thành một mảnh bình tĩnh, không gian nguyên vẹn, rốt cuộc không còn nhìn thấy thân ảnh của Hùng Sùng Hổ nữa. Hùng Sùng Hổ đứng ở tâm trận, hai tay run rẩy kịch liệt, vừa rồi liên tục liều mạng xuất ra hơn 10 đạo kiếm cương. Hoàn toàn sử xuất thực lực đỉnh phong nhất nhưng vẫn không thể nào phá trận. Trong lòng của hắn lập tức xuất hiện sự lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, sát phá kỷ lục 2. Ai nói thiên giai cảnh tứ trọng không thể giết thiên giai cảnh thất trọng? Sách cổ không có, đó là do thời cổ không có bản thiếu gia. Hiện tại bản thiếu gia xuất hiện, thiên giai cảnh tứ trọng cũng có thể chạm thiên giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, đem cương nguyên tăng lên tới cực hạn. Tay trái của hắn giơ lên cao, sau đó bàn tay mạnh mẽ ép xuống bên dưới rồi quát lớn, chết đi. Xíu xíu. Trong kiếm trận vô số đạo kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Gần như trên trăm đạo kiếm cương tạo thành một con sông dài vô hạn đổ ập xuống đỉnh đầu Hùng Sùng Hổ. Phá cho lão tử. Hai mắt Hùng Sùng Hổ đột nhiên trừng lớn. Hắn đang thiêu đốt cương nguyên khí huyết của mình để cho thực lực của hắn tăng lên. Bảo khí trường thương trong chốc lát đâm thẳng lên bầu trời. Quản khỉ gió hắn có bao nhiêu kiếm cương, ta chỉ đâm một thương. Nhất phá vạn pháp. Hùng Sùng Hổ tự tổn cương nguyên khí huyết, phát ra một kích kinh thiên động địa. Theo âm thanh chữ phá như là tiếng sấm vừa vang lên, kinh thiên nhất thương lập tức đối oanh cùng kiếm cương. Vô số tiếng nổ vang lập tức xuất hiện. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu kiếm cương kiếm trận bị một thương này đâm trở thành nát bấy. Một khe hở đạo cự đại trong chốc lát xuất hiện, nháy mắt phá vỡ trăm ngàn thước. Thân ảnh Hùng Sùng Hổ xuất hiện trước mặt cường giả Yêu Linh Tông. Kiếm trận bị phá, tông chủ vô địch. Cường giả Yêu Linh Tông bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời động địa. Bất quá, tiếng hoan hô vừa vang lên thì ánh mắt mọi người đều đột nhiên đại biến. Hùng Sùng Hổ tuy rằng phá kiếm trận nhưng tình huống lại hết sức thê thảm. Máu tươi từng ngụm từ trong miệng hắn phun ra. Bảo khí trường thương trong tay hắn đang kịch liệt chấn động. Cánh tay giơ trường thương lập tức hạ xuống. Hắn đã cầm không nổi trường thương nữa. Một kích này tuy rằng phá bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận nhưng mà Hùng Sùng Hổ tựa hồ đã như nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa bị lực công kích cực lớn của kiếm cương kiếm trận chấn bị thương ngũ tạng lục phủ. Hắn đã trọng thương. Hiện tại đừng nói đánh chết Huyền Thiên. Dù là một kẻ võ giả bình thường chỉ sợ đều có thể giết chết Hùng Sùng Hổ. Một kích cuối cùng của Hùng Sùng Hổ có thể phá bách kiếm đại kiền khôn kiếm trận quả thật khiến cho Huyền Thiên cả kinh. Cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng bộc phát ra lực công kích quả nhiên là khủng bố dị thường. Kiếm trận vừa vỡ, trên trăm chuôi thiên cấp linh kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ngoài ngàn mét về phía bốn phương tám hướng như một cái pháo hoa cực lớn. Kiếm trận bị phá làm đầu của Huyền Thiên có chút đau đớn, thân thể cũng chấn động. Hắn dùng tinh thần ý niệm cùng cương nguyên khống chế kiếm trận, giờ phút này bị cắn trả không nhỏ. Phốc, Huyền Thiên cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Bất quá thân thể của Huyền Thiên rất cường hãn, lực phản chấn này cũng không tạo thành tổn thương lớn, vẻn vẹn là vết thương nhẹ. Thiên giai cảnh tứ trọng đối chiến với thiên giai cảnh thất trọng mà chỉ bị vết thương nhẹ đã làm cho cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng bị trọng thương chí mạng. Đây là chiến tích cổ kim không có, không có bất kỳ khác nhau với chém giết cường giả thiên giai cảnh thất trọng. Mạng của bản thiếu gia không dễ lấy như vậy, ngươi đã muốn mạng thì bản thiếu gia cho ngươi mạng. Giết! Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên sát cơ, hắn hét lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, linh kiếm bắn ra ngoài ngàn mét lục tục bay trở về trong cơ thể Huyền Thiên theo chữ sát vừa ra. Một đoàn kiếm quang sáng chói lại từ trong cơ thể Huyền Thiên bắn ra. Chăm chuôi linh kiếm bắn tới Hùng Sùng Hổ. Tông chủ, cường giả Yêu Linh Tông hoảng hốt, thét lên một tiếng kinh hãi. Có mấy vị thiên giai cường giả vọt tới Hùng Sùng Hổ ngăn cản công kích linh kiếm của Huyền Thiên. Phúc phúc phúc phúc phúc. Mấy vị thiên giai cảnh cường giả vô luận là thiên giai cảnh sơ kỳ hay là trung kỳ bị kiếm cương linh kiếm xẹt qua đều lập tức sụp đổ. Sau đó thân thể bị linh kiếm chém cho nát bấy. Trong hai mắt Hùng Sùng Hổ nhìn linh kiếm rậm rạp chẳng chịt tràn tới lộ vẻ hối hận vô cùng. Hắn muốn ngăn cản lần nữa nhưng mà hữu tâm vô lực. Trong chốc lát kiếm quang sáng chói đã đâm trúng thân thể của hắn. Công kích của chăm chuôi linh kiếm, cho dù là cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng, thân thể vô cùng chắc chắn cũng trong nháy mắt bị cắt thành từng mảnh. Sự sắc bén của kinh kiếm cho dù là cái thế cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không thể dùng thân thể ngăn cản, nhất là trong linh kiếm của Huyền Thiên không ít thiên cấp trung phẩm linh kiếm tồn tại và có ba thiên cấp thượng phẩm linh kiếm. Yêu Linh Tông tông chủ Hùng Sùng Hổ, một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng bị Huyền Thiên chém giết. Đây là ghi chép mới trong lịch sử, một vũ giả thiên giai cảnh tứ trọng vượt cấp khiêu chiến chẳng thiên giai cảnh thất trọng. Nhiều năm sau đây sẽ là một truyền thuyết được tất cả mọi người tán dương. Giống, Hùng Sùng Hổ vừa chết, Một tiếng giống to từ trong rừng rậm phía dưới vang lên, một đầu hắc hùng cực lớn từ mặt đất nhảy lên đánh tới Huyền Thiên. Trên người hắc hùng thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ nhàn nhạt. Bát giai hạ cấp yêu thú, xích diễm hắc hùng. Đây là yêu thú hùng sùng hổ thuần dưỡng, chủ nhân chết. Xích diễm hắc hùng lập tức cảm ứng được nên chạy tới công kích Huyền Thiên. Cửu khúc nghịch tâm kiếm lập tức xuất hiện trên tay, hai tay cầm kiếm chém thẳng, một đạo kiếm cương như là thiên kiếm đến thế gian. Ba, xích diễm hắc hùng cực lớn trực tiếp bị chém thành hai nửa, trước chảm hùng sùng hổ, sau chảm xích diễm hắc hùng. Huyền Thiên thần uy cái thế, cường giả yêu linh tông nhìn hắn mà đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hai nửa thi thể của xích diễm rơi xuống đất mặt, phát ra hai tiếng vang cực lớn như hai ngọn núi đập mạnh xuống đất. Thanh âm này vang lên trong tai cường giả yêu linh tông để cho trong lòng bọn họ nhảy dựng lên, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, thân thể nhịn không được mạnh mẽ run lên, hai chân khó mà đứng thẳng nổi. Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao, trực tiếp đi thẳng về phía trước, ánh mắt quét qua chúng cường giả yêu linh tông không có thành ý bán, vậy bản thiếu gia liền trực tiếp đoạt. Thấy Huyền Thiên đi tới, tất cả cường giả yêu linh tông đều lui về phía sau, không người nào dám ngăn. Yêu linh tông tông chủ hùng sùng hổ bị giết, hiện tại toàn bộ yêu linh tông đều rối loạn. Đại lượng cường giả bay lên bầu trời, nhưng mà đều lộ vẻ sợ hãi, không có người nào dám chặn đường Huyền Thiên. Xa xa thiên giai cường giả bay lên bầu trời đều là bất thế cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, một người trong đó râu tóc bạc trắng lại có tu vi thiên giai cảnh thất trọng. Hắn là đại tông chủ yêu linh tông. Chúng cường giả đều nhìn Huyền Thiên xa xa. Một vị bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng nói: "Lão tông chủ, người này xông vào yêu linh tông ta giết tông chủ bổn tông. Chúng ta nếu không lưu hắn lại thì ngày sau yêu linh tông chúng ta không có cách nào ngẩng đầu ở trục nhật đại lục nữa." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, danh chấn trục nhật 1. Lão tông chủ râu tóc bạc trắng lắc đầu, nói, người này dám khiêu chiến cùng văn nhân gia tộc, nhất định là có át chủ bài đáng sợ đến cực điểm. Thực lực của yêu linh tông chỉ sợ còn không lọt vào mắt hắn. Hùng sư điệt không nghe lão hủ khuyên răn, mưu toan lấy này tánh mạng người đến văn nhân gia tộc tranh công, kết quả lại vứt bỏ tánh mạng của mình. Đây mới là chiến lực của bản thân hắn bộc lộ ra thôi. Át chủ bài chính thức đến cùng đáng sợ đến cỡ nào rất khó có thể tưởng tượng. Văn nhân gia tộc nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Người này lão hủ có thể diệt được hay không thì không dám chắc, nhưng diệt yêu linh tông, người này nhất định là có 100% nắm chắc. Truyền lệnh xuống mặc kệ người này làm cái gì tại yêu linh tông cũng không được ngăn trở, mặc hắn tùy ý xuất nhập. Chém giết hùng sùng hổ cùng một đầu bát cấp hạ cấp yêu thú. Võ giả yêu linh tông nhìn Huyền Thiên như tỉ xà hạt, những nơi Huyền Thiên đi qua, ở trong phạm vi hơn nghìn thước không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành, trực tiếp tiến nhập trong rừng rậm tươi tốt, tới gần xem xét quả nhiên là hắc thiết mộc, chừng hơn 10 gốc. Hắc thiết mộc sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, một cây thành thục cần trên 100 năm, trong số hơn 10 gốc hắc thiết mộc, chỉ có một cây triệt để thành thục. Huyền Thiên sử dụng thiên cấp thượng phẩm linh kiếm hao phí gần nửa canh giờ mới chém ngã gốc hắc thiết mộc này, có thể thấy được hắc thiết mộc thành thục cứng rắn đến cỡ nào. Một cây hắc thiết mộc cao tới gần 100 thước đủ cho Huyền Thiên chế tạo ra cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng, hơn nửa phần còn thừa cũng đủ để chế tạo ra cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Ở bên trong ma hải cổ lộ, Huyền Thiên cũng gặt hái được vài khối khôi lỗi thạch chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Sau khi đạt được hắc thiết mộc, Huyền Thiên liền rời khỏi yêu linh tông. Thẳng đến khi thân ảnh Huyền Thiên biến mất trong tầm mắt cường giả yêu linh tông thì đám người mới thở phào một hơi. Huyền Thiên cũng không rời khỏi yêu linh chi xâm, mà tìm một huyệt động trong ngọn núi trong rừng rậm man hoang đuổi yêu thú bên trong đi ra ngoài rồi lấy huyệt động bế quan chế tạo cơ quan khôi lỗi. Có thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, Huyền Thiên cho dù là gặp được cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng cũng không sợ chút nào. Bằng vạn hóa thánh pháp cường đại, tuy rằng thực lực của thánh giáp khôi lỗi chỉ bình thường nhưng cũng có năng lực siêu cấp khiêu chiến thiên giai cảnh hậu kỳ. Bất quá, Văn Nhân Chân Nhất tuy rằng không có ở Văn Nhân gia tộc, nhưng Văn Nhân gia tộc còn có một vị cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng tòa chấn. Theo Trục Nhật công tử nói thì hắn là một vị lão tổ Văn Nhân gia tộc tuổi đã qua 90, là danh xứng với thực tồn tại của lão bất tử. Huyền Thiên tiến đến Văn Nhân gia tộc đoạt lại cửu khúc nghịch tâm kiếm điển vốn thuộc về Huyền gia, khẳng định phải chạm trán cùng lão bất tử thiên giai cảnh cửu trọng này. Vì thế trước khi đi Văn Nhân gia tộc, Huyền Thiên mới phải tìm Hắc Thiết Mộc Thành Thục, chính là vì chế tạo ra thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng. Như vậy hắn mới có thực lực chém giết lão bất tử của Văn Nhân gia tộc. Nếu không tự tiện tiến tới Văn Nhân gia tộc thì chỉ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiện tại Hắc Thiết Mộc Thành Thục đã đến tay, Huyền Thiên xuất ra vật liệu gỗ chắc chắn vô cùng, ngoài miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Chế tạo một cơ quan khôi lỗi cũng không đơn giản, nhất là cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng. Bất quá Huyền Thiên có thể giảm bớt những khâu rườm rà, dùng bản thân thay thế, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thời gian một ngày đi qua, những ngày này Huyền Thiên ẩn nấp trong sơn động chế tạo cơ quan khôi lỗi, không có bất kỳ người biết. Nhưng mà thanh danh của Huyền Thiên những ngày này lại như là mặt trời giữa trưa khuếch tán toàn bộ Trục Nhật Đại Lục. Danh tiếng Thiên Thiếu Trấn cho hai tai vũ giả Trục Nhật Đại Lục nhức óc. Tại Tín Điền Quốc Đô Thành chém giết đại lượng cường giả thiên giai Văn Nhân gia tộc, trong đó kể cả một gã bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng, cùng với Văn Nhân gia tộc yêu nghiệt thiên tài Trục Nhật công tử ngàn năm khó gặp. Tin tức này truyền ra cũng đã để cho võ giả Trục Nhật Đại Lục chấn kinh rồi. Nhưng mà hơn 10 ngày về sau, tu vi Huyền Thiên tăng lên tới thiên giai tứ trọng, hơn nữa chém giết tông chủ Hùng Sùng Hổ của thế lực nhị phẩm Yêu Linh Tông. Điều này càng làm cho võ giả Trục Nhật Đại Lục rung động không thôi. Hùng Sùng Hổ là cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, nhân vật trưởng giáo nhị phẩm thế lực, tại toàn bộ Trục Nhật Đại Lục đều là tồn tại đạt trình độ cao nhất. Không ngờ hắn lại bị cường giả thiên giai cảnh tứ trọng chém giết, thật làm cho vũ giả Trục Nhật Đại Lục cảm thấy không thể tin nổi. Thiên giai cảnh tứ trọng chạm thiên giai cảnh thất trọng, điều này sao có thể? Chưa từng có một võ giả nào từng gặp, nghe nói qua. Kể cả nghịch thiên chiến tích trong sách cổ ghi lại cũng chưa từng có ghi chép thiên giai cảnh tứ trọng chạm thiên giai cảnh thất trọng. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này đều có biểu thị hoài nghi, nhưng mà từng đợt rồi lại từng đợt tin tức truyền ra xác nhận tin tức này chắc chắn 100%. Thiên giai cảnh tứ trọng chạm thiên giai cảnh thất trọng, không ai đã từng gặp, không ai nghe nói qua. Sách cổ trong cũng không có ghi lại. Nhưng mà sau trận chiến Huyền Thiên chém giết Hùng Sùng Hổ thì thiên giai cảnh tứ trọng chạm thiên giai cảnh thất trọng liền xuất hiện. Không ít vũ giả ưa thích ghi chép đại sự kiện đều muốn ghi lại trận chiến nghịch thiên này để lưu cho hậu nhân tán dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trục Nhật Đại Lục, tất cả đại thế gia tông môn, đại thành thị trấn nhỏ, chỉ cần địa phương có vũ giả xuất hiện đều đang đàm luận một cường giả tuổi trẻ tên là Thiên Thiếu. Nghe nói Thiên Thiếu tuổi còn trẻ, còn chưa tới 20 tuổi thì tu vi đã bước vào thiên giai cảnh tứ trọng, tư chất cao gấp mấy lần Trục Nhật công tử. Nghe nói tướng mạo của Thiên Thiếu rất anh tuấn, nữ võ giả từng gặp hắn đều nói Thiên Thiếu là nam tử anh tuấn phi phàm nhất mà họ từng gặp qua. Nghe nói Thiên Thiếu là kiếm trận sư, hơn nữa là bách kiếm kiếm trận sư. Theo sách cổ ghi lại, từ thượng cổ thời đại tới bây giờ ở gần 1 vạn năm, chỉ xuất hiện qua một vị bách kiếm kiếm trận sư, Huyền Thiên là vị thứ hai. Nghe nói Thiên Thiếu phát ngôn bừa bãi, muốn tiêu diệt Văn Nhân gia tộc. Nghe nói Thiên Thiếu, danh tiếng của Thiên Thiếu như là một quả bom tấn nổ tung tại Trục Nhật Đại Lục, hấp dẫn chú ý của toàn bộ vũ giả đại lục. Rất nhiều võ giả Trục Nhật Đại Lục nói tới Thiên Thiếu đều lộ ra vẻ sùng bái hưng phấn, coi Thiên Thiếu thành thần tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, danh chấn Trục Nhật 2. Cũng có võ giả Trục Nhật Đại Lục nói tới Thiên Thiếu lúc, mặt mũi tràn đầy lửa giận, mắt lộ ra toan tính. Nói Thiên Thiếu là khách từ bên ngoài đến Trục Nhật Đại Lục giễu võ dương oai, ai cũng tức giận. Tất cả những người sùng bái hắn đều là gian tặc bán Trục Nhật Đại Lục. Đối với phong ba mình gây ra bên trên Trục Nhật Đại Lục, Huyền Thiên không biết chút nào, hắn đang toàn tâm toàn ý chế tạo cơ quan khôi lỗi. Kỹ thuật Huyền Thiên chế tạo cơ quan khôi lỗi đã thập phần thành thạo, tạo nghệ đối với cơ quan khôi lỗi cực kỳ cao thâm. Trên dưới 10 ngày, cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng đã thành công làm ra. Chuẩn xác mà nói phải là thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng. Huyền Thiên không có chế tạo những bộ phận đầu mối then chốt mà dùng bản thân thay thế điều khiển thiên giai cảnh bát trọng thánh giáp khôi lỗi. Sau khi chế tạo thành công thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng, Huyền Thiên không có ly khai, tiếp tục chế tạo cơ quan khôi lỗi. Hắn chuẩn bị bỏ những đầu mối then chốt trên thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, sau đó đem mấy cái thiên giai cảnh thất trọng khôi lỗi thạch trên người cùng hắc thiết mộc còn lại làm thành cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Làm ra những cơ quan khôi lỗi này không tốn quá nhiều thời gian, lần này đi Văn Nhân gia tộc, Huyền Thiên khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ. Nguyên bản Huyền Thiên có một chí tôn khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng, hơn nửa thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cài đặt cơ giới đầu mối then chốt có một. Ở Ma Hải Cổ Lộ, Huyền Thiên tổng cộng đã lấy được 5 khối thiên giai cảnh thất trọng khôi lỗi thạch và sau đó lấy được hắc thiết mộc thì có thể làm thành 5 khôi lỗi. Nếu là hoàn thành, Huyền Thiên sắp có được 7 thiên giai cảnh thất trọng chí tôn khôi lỗi cùng một thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng, còn có cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh khác hơn 200 tên, đây hoàn toàn là một đại quân thiên giai. Nhìn cơ quan khôi lỗi trong tay, Huyền Thiên liền lạnh lùng cười. Văn Nhân gia tộc cho rằng Huyền Thiên chỉ có một người, chờ Huyền Thiên đến Văn Nhân gia tộc xuất ra những cơ quan khôi lỗi này thì không biết cường giả Văn Nhân gia tộc sẽ có những biểu lộ gì. Văn Nhân gia tộc nghe được tin tức Huyền Thiên chém giết Trục Nhật công tử cùng đại lượng thiên giai cường giả thì phản ứng đầu tiên chính là giận dữ. Vì thế phát đi tin tức tất cả thế lực lớn toàn bộ Trục Nhật đại lục rằng ai có thể chém giết Huyền Thiên, bằng đầu người của Huyền Thiên có thể lĩnh một bộ thiên cấp thượng phẩm công pháp. Nhưng mà sau khi biết tu vi Huyền Thiên đột phá thiên giai cảnh tứ trọng, chém giết Hùng Sùng Hổ thì Văn Nhân gia tộc bắt đầu thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Dĩ vãng cường giả Huyền gia đến Trục Nhật đại lục tìm Văn Nhân gia tộc đòi cửu khúc nghịch tâm kiếm điển đều là một ít lão bất tử tuổi thật lớn, không có còn mấy năm thọ nguyên lão. Còn lần này Huyền Thiên là thanh niên không đến 20 tuổi như là mặt trời mới lên, còn có thật nhiều không gian tiềm lực để tăng lên. Hiện tại Huyền Thiên có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng có thể chém giết cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng, nếu lại đề thăng mấy tu vi nữa thì sao? Nghĩ đến đây trong lòng cường giả Văn Nhân gia tộc không khỏi sợ hãi. Văn Nhân gia tộc coi Huyền Thiên trở thành đại địch, gia tộc bắt đầu phòng bị xâm nghiêm. Hơn nữa, nghe ngóng tin tức của Huyền Thiên trên toàn bộ đại lục, Văn Nhân gia tộc quyết định nếu có tin tức thì dùng thế sét đánh lôi đình triệt để bóp chết Huyền Thiên, không để cho Huyền Thiên có cơ hội lớn lên. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng chế tạo dễ dàng hơn thiên giai cảnh bát trọng một chút. Hơn một tháng sau, Huyền Thiên đã chế tạo tất cả 7 cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Rốt cục hoàn thành a. Huyền Thiên mừng rỡ nói. Nhìn một loạt cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng trước mặt, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Số lượng cơ quan khôi lỗi của Huyền Thiên phần đông là thiên giai khôi lỗi vượt qua 200, so với số lượng cường giả thiên giai của nhất phẩm thế lực còn nhiều hơn. Hơi kém một chút chính là lực lượng cao tầng kém hơn tam đại nhất phẩm thế lực, không có thể chống lại Thiên Tinh các chủ, Luyện Huyết giáo chủ, Trục Nhật đảo kiếm thánh 3 vị trí cường giả. Nếu như không tính tới lực lượng cao tầng thì khôi lỗi thiên giai trong tay Huyền Thiên còn mạnh hơn bất kỳ một thế lực nhất phẩm nào. 7 khôi lỗi chí tôn thiên giai cảnh thất trọng, hơn 10 cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng, cho dù là nhất phẩm thế lực cũng chưa chắc có nhiều cường giả như vậy. Như Văn Nhân gia tộc, thiên giai cảnh thất trọng cái thế cường giả chỉ vẹn vẹn có 5 vị. Huyền Thiên thu khôi lỗi chí tôn thiên giai cảnh thất trọng vào trong không gian giới chỉ. Tuy rằng những cơ quan khôi lỗi này đều rất cao lớn, chiếm nhiều không gian nhưng trên cổ Huyền Thiên có vài chục cái không gian giới chỉ xuyên thành vòng cổ, đừng nói hơn 200 cơ quan khôi lỗi, dù là hơn 1000 cái cũng chứa hết. Nên đi Văn Nhân gia tộc đòi nợ rồi. Huyền Thiên sờ lên không gian giới chỉ trên cổ, ánh mắt hướng Yêu Linh Chi Sâm Vô Tận nhìn lại, Bất quá, trước khi đi, linh thạch mạch khoáng của yêu linh chi sâm cũng không được bỏ phí. Kiếm si đã từng nói, dưới mặt đất yêu linh chi sâm có đại lượng linh thạch mạch khoáng, là địa phương long mạch hội tụ, còn nhiều hơn cả linh thạch mạch khoáng bên trong tấm sơn mạch ở tôn huyền đảo của huyền gia. Yêu linh tông tuy rằng một mực chiếm cứ lấy yêu linh chi sâm lấy được không ít linh thạch, nhưng bọn hắn có thể tìm được chỉ là số lượng gần mặt đất. Dù là có yêu thú tầm linh thử đặc biệt mẫn cảm đối với linh thạch nhưng tối đa cũng chỉ có thể phát hiện linh thạch mạch khoáng dưới mặt đất chừng 300 thước. Nhưng địa nhãn thần đồng của huyền thiên có thể nhìn ra hơn 2.000 mét, tu vi càng cao, con mắt thứ ba của hắn thấy càng xa. Tu vi đột phá đến thiên giai cảnh tứ trọng, từ thiên giai cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, địa nhãn thần đồng của huyền thiên đột phá đại quan 2.000 mét này. Liếc mắt có thể nhìn thấu 2.000 mét dưới lòng đất, có bao nhiêu linh thạch mạch khoáng có thể chạy khỏi đôi mắt của huyền thiên. Huyền thiên phi hành sát mặt đất, mở ra địa nhãn thần đồng dò xét đại địa bên dưới. Cũng không lâu lắm huyền thiên đã tìm được một linh thạch mạch khoáng sâu chừng 800 thước. Đất đá bị huyền thiên công kích giống như đậu hũ non, rất nhanh huyền thiên đã đào sâu hơn 800 mét và lấy được một khối linh thạch cực lớn. Linh thạch có lớn có nhỏ, lớn như là chậu rửa mặt, thậm chí là cái sọt cần phải cắt ra. Linh thạch mạch khoáng không phải là toàn bộ đều là linh thạch, mà chỉ mạch khoáng ẩn chứa linh thạch có thể là mỏ kim loại. Bên trong mạch khoáng, nguyên linh thạch chỉ có mấy khối hoặc là hơn 10 khối, cỡ lớn có vài chục khối.